Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, ngoài ý muốn nhạc đệm. Nhất càng cầu thanh, Ngõa Thụy Lạp mặt sắc hơi đổi, thân thể trong nháy mắt chợt lui hơn 10 thước, lúc này mới đứng lơ lửng trên không ngưng mắt nhìn lão già. Ngạo nghễ nói ra, không sai. Chính là chúng ta hắc ám câu lạc bộ làm. Như thế nào đây? Các người những thứ này khiêu lương tiểu sửu, còn mưu đồ trưởng khống tác ban đảo địa hạ thế lực. Tưởng chừng như là lời nói vớ vẩn. Nhớ kỹ, hôm nay chúng ta trước diệt trừ các ngươi cái này tác ban đảo cứ điểm. Không bao lâu, chúng ta hắc ám câu lạc bộ nhóm lớn người sẽ đem các ngươi ở toàn bộ thế giới qua cái cứ điểm nhổ. Thậm chí bà đem ổ của các ngươi cho san thành bình địa. Các ngươi đáng chết. Mang mặt nạ màu đen lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở Ngõa Thụy Lạp trước mặt, theo một đôi rõ ràng bao tay điên cuồng khắc ở Ngõa Thụy Lạp ngực. Ở Ngõa Thụy Lạp kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng chung. Trong tay hắn bằng khoảng không xuất hiện một căn kim sắc sợi tơ, trong nháy mắt quấn chặt lấy Ngõa Thụy Lạp cổ, ở bay lên trời thời khắc, đem hắn treo nhằm phía 100 mét cao khoảng không. Hắn thuận tay xé hạ trên mặt mặt nạ, lộ ra nhất trương thương lão lại bi thống khuôn mặt. Ngưỡng thiên, ngày, điên cuồng hét lên, hắc ám câu lạc bộ tặc nhân, lão phu con trai độc nhất dĩ nhiên chết thảm ở trong tay các ngươi. Từ hôm nay lấy về sau, lão phu với các ngươi không chết không ngớt, không chết không ngớt a. Hơn 10 vị hắc ám câu lạc bộ cường giả chứng kiến Ngõa Thụy Lạp bị treo đến 100 mét cao khoảng không, tức thì dồn dập phóng lên cao. Trong đó mấy đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, cơ hồ là ở trong chớp mắt công phu liền đã xuất hiện ở trước mặt lão già. Bọn họ lợi dụng một loại hợp kích chi thuật, không ngừng oanh kích lấy lão già, mưu đồ bà đem gần treo cổ Ngõa Thụy Lạp cấp cứu xuống cho các ngươi. Lão già hai tay khẽ động, tức thì kim sắc sợi tơ cắt đứt Ngõa Thụy Lạp cổ, đồng thời hung hăng một cước đá vào Ngõa Thụy Lạp đầu lên. Bà đem viên kia máu rầm rề đầu đá phải một vị hắc ám câu lạc bộ trong tay cường già, giết chết hắn. Mấy người công kích càng thêm mãnh liệt, ngắn ngủi mười mấy giây, liền lệnh cái kia vị lão giả không chỗ tránh né. Thân trên, lên, không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. May mà tốc độ của hắn rất nhanh, mỗi lần cũng có thể hiểm hiểm tách ra yếu hại vị trí. Cái này lúc, xa chỗ hơn 10 chiếc xe phong trì điện thệ vậy nhảy vào phi xa đảng tổng bộ bên trong trang viên. Theo cửa xe bị oanh nhiên đẩy ra, từng đảo nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt hướng cao ốc phóng đi. Mà lưỡng đạo tản ra tối cường hơi thở thân ảnh, tác thì trực tiếp bay lên trời, trong sát na xuất hiện ở bị vây công lão giả bên người. Các ngươi cuối cùng đã tới, giết chết những thứ này hắc ám câu lạc bộ hỗn đàn, cho ta nhi tử báo thù rửa hận. Lão giả lộ ra mừng như điên thần sắc, giống to, giết, giết. Hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, bén nhọn công kích tức thì cho hắc ám câu lạc bộ mấy vị cường giả mang đến không nhỏ áp lực. Trong cao ốc, Kiệt Mỗ Sâm đợi cho viện binh chạy đến một khắc kia, tức thì cảm giác trước mặt nhẹ một chút, mà vây công hắn 4 vị hắc ám câu lạc bộ cao thủ, càng là trong phút chốc bị đánh chết một người, 3 người kia bị ép ra, giết. Kiệt Mỗ Sâm huy động trường đao, như lang như hổ vậy nhào đi ra ngoài. Hắn có thể trở thành phi xa đảng lão đại, có thể được càng thượng tầng đại lão bản an bài ở Tắc Ban Đảo, liền chứng minh năng lực của hắn cùng dũng cảm. Phốp, bỗng nhiên, nhất bà, đem, nhanh như tia chớp bay đến, trực tiếp đâm thủng Kiệt Mỗ Sâm ngực trái, càng là bả đem trái tim của hắn đâm thủng. Phi đao theo phía sau lưng ra bắn ra, làm sao khả năng. Kiệt Mỗ Sâm hoảng sợ chợt lui, cúi đầu nhìn trước ngực máu chảy như chú hình ảnh, toàn thân trong nháy mắt biến được băng lãnh. Hắn đã rất cẩn thận, thậm chí đau khổ chờ đợi viện binh đã chạy tới. Tại sao lại ở đây cái thời điểm chịu đến loại này chí mạng công kích? Tầm mắt của hắn chật vật rời lên động, khi hắn chứng kiến trước mặt cười híp mắt một vị bạch phát lão giả về sau, thì dường như thấy được tử thần mỉm cười. Hắc ám câu lạc bộ, Thiết Ô Nha, Kiệt Mỗ Sâm lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn đã nhận ra trước mắt cái này vị lão già, thậm chí ở trước khi chết, hắn ý thức được hôm nay Phi Sa Đảng tất cả thành viên gặp nạn. Dù cho có không thiếu viện binh chứng kiến, sợ rằng chạy tới tất cả mọi người hội chết thảm ở hôm nay. Bởi vì hắn là Thiết Ô Nha, coi như lần này đánh bất ngờ hắn Phi Sa Đảng người của tổng bộ, chỉ có hắn Thiết Ô Nha một người, chỉ sợ hắn cũng có thể bà đem nơi đây mọi người giết không chừa mảnh giáp. Thiết Ô Nha cạc cạc cười quái dị vài tiếng, trong tay nhất bà đem ngân câu thương quét ngang, bà đem nhào lên hai gã thánh kiệt sĩ công ty cao thủ đánh chết. Lập tức thân hình hắn phiêu hốt bất định, không ngừng xuất hiện ở Kiệt Mỗ Sâm thủ hạ, còn có thánh kiệt sĩ công ty thành viên phụ cận. Mỗi một lần công kích đều sẽ thu gặt một cái mạng, cho dù là tiêm vào gen dược vật cao thủ cũng không thể may mắn tránh khỏi. Trốn, thánh kiệt sĩ công ty một vị có thể sánh được trúc cơ hậu kỳ tu đạo giả cao thủ, ở nhận ra Thiết Ô Nha thân phận về sau, lập tức quát lớn. Trong nháy mắt này, thân hình của hắn đã bắn vọt đi ra bên ngoài, phát hiện đồng bạn đang ở vây công hắc ám câu lạc bộ mấy vị cao thủ. Tức thì quát lớn, buông tha Phi Sa Đảng, lập tức chạy trối chết, chạy trối chết. Giữa không trung lão giả, còn có hai vị kia khí tức cao thủ cường đại, dồn dập sửng sốt một cái. Cũng ngay một khắc này, bị bọn họ công kích mấy vị kia hắc ám câu lạc bộ cao thủ phảng phất bắt lại cơ hội. Không có đối với hắn nhóm phát động công kích, mà là trong nháy mắt hướng cao ốc phương hướng bỏ chạy. Lão giả lộ ra khí cấp bại phôi thần sắc, giận dữ hét, William, người tên khốn đáng chết này, ta nhi tử là chết ở bọn họ hắc ám câu lạc bộ trong tay. Chúng ta bây giờ thực lực tổng hợp so với hắn nhóm đều mạnh, tại sao phải chạy trốn mệnh? Ngươi có tin ta hay không, trực tiếp làm thịt ngươi. Được xưng là William cao thủ, đang nghe lão giả tiếng giống giận dữ về sau, tức thì đáy lòng toát ra khổ sáp thần sắc. Hắn cũng không muốn chạy trối chết, nhưng người nào gọi lần này hắc ám câu lạc bộ người xuất động là Thiết Ô Nha? Cái kia đáng chết đồ tể, phải biết Thiết Ô Nha nhưng là hắc ám câu lạc bộ đi thứ sử thống lĩnh, mặc dù là kim bài đi thứ sử đều muốn nghe lệnh cùng Thiết Ô Nha. Về phần thực lực, tuyệt đối có thể xếp hạng hắc ám câu lạc bộ top 10. Trốn á? Nhìn hắn không được giải thích, Phong Trì điện thệ vậy hướng xa chỗ chạy trốn. Phốp, nhất bà đem phi đao nhanh như lưu tinh, trong chớp mắt liền đâm thủng phía sau lưng của hắn. Tại hắn kêu thảm một tiếng thời khắc, Thiết Ô Nha khuôn mặt trên lên đã nhiều hơn một cái tiểu sửu mặt nạ. Hơn nữa cái kia nhanh như tia chớp thân ảnh cũng xuất hiện ở phía sau của hắn. Nhất bà đem bị hắn thuận tay nhặt được loan đao, cực nhanh lần quẩn quay chung quanh William cổ vẽ một vòng. Ngoài mấy chục thước lão giả, còn có hai vị kia thánh kiệt sĩ công ty cao thủ, chứng kiến William hạ tràng, tức thì toát ra kinh hãi thần sắc. Bọn họ lúc này rốt cục minh bạch vì sao William muốn gào thét làm cho bọn họ chạy trối chết. Bởi vì cái kia mang tiểu sửu mặt nạ tên thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ cũng đều biết William thực lực, mặc dù so sánh với bọn họ cũng sẽ không khiêm tốn sắc nhiều thiếu, nhưng bây giờ bọn họ lại bị người đơn giản giết chết. Trốn, lão giả và hai vị khác thánh kiệt sĩ công ty cường giả dồn dập hướng xa chỗ chạy trốn. Thậm chí bọn họ liền những thứ khác người một nhà đều đã không để ý tới. Thiết Ôn Nha cạc cạc cười quái dị, hướng lão giả nhanh như tia chớp phóng đi. Trong tay hắn ngân câu thương dùng sức ném ra ngoài, trong nháy mắt theo lão giả sau cổ chỗ đâm thủng, ở một kích đánh chết lão giả chi về sau. Cái kia bà đem ngân câu thương dĩ nhiên chủ động trở lại trong tay của hắn, ngăn lại bọn họ. Thiết Ô Nha hú lên quái dị, tức thì hai vị người xuyên trường bào màu vàng ống đại hán trung niên xuất hiện ở hai vị kia thánh kiệt sĩ công ty cường giả trước mặt. Kim bài đi thứ sử, đáng chết, có thể thúc đẩy kim bài đi thứ sử hắc ám câu lạc bộ cường giả, hắn là Thiết Ô Nha. Hai vị kia thánh kiệt sĩ công ty cường giả lộ ra tuyệt vọng thần sắc, đem hết toàn lực muốn bước lui hai vị kim bài đi thứ sử. Kết quả lại làm cho bọn họ thất vọng, bởi vì hắn nhóm phát hiện, bây giờ kim bài đi thứ sử đã không phải là đã từng kim bài đi thứ sử có thể tương đề tịnh luận. Thực lực của bọn họ rất cường đại đến hầu như cùng bọn họ sánh ngang tình trạng. 4-5 cây em bên ngoài, những tòa trong cao ốc, khóe miệng mang theo vết sẹo lão giả buông trong tay xuống bội số lớn ống nhòm, gò má quát lên, thời gian không sai biệt lắm, thông báo người của chúng ta lập tức vây giết hắc ám câu lạc bộ hỗn đản, nhớ kỹ, người nào giết càng nhiều, kết thúc chiến đấu phía sau khen thưởng lại càng phong phú. Đúng, hơn 10 vị người xuyên y phục dạ hành cao thủ trong nháy mắt hướng bên ngoài chạy đi. Mà cái kia vị tinh giả trang đại hán cũng mau tốc độ móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ số điện thoại di động. Hành động, phi xa đảng phụ cận, Đường Tu đứng ở cửa sổ, lẳng lặng quan sát giữa không trung chém giết. Hắn không nghĩ tới, Tắc Ban Đảo địa hạ thế lực chém giết, dĩ nhiên có thể dẫn nhiều như vậy cao thủ xuất hiện. Phía trước những người đó trước không nói, chỉ là phía sau cái kia vị xuất hiện lão giả, thực lực chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn kim đan kỳ tu đạo giả. Thậm chí có khả năng có thể cùng kim đan trung kỳ cảnh giới tu đạo giả sánh được. Càng ngày càng thú vị, đang ở Đường Tu chuẩn bị hạ mệnh lệnh tấn công thời khắc, bỗng nhiên hắn thần sắc khẽ động, thần thức trong nháy mắt thả ra, lại ở trong khoảnh khắc thu hồi. Tom Sturridge sớm cùng đợi Hắc Phong Đường Hắc Phi Sa Đảng chém giết kết thúc. Nghe được Đường Tu, hắn tức thì lộ ra kích động thần sắc, gấp hỏi, lão bản, chúng ta là không phải hiện tại liền tiến công. Đường Tu khóe miệng câu, lắc đầu nói ra, hôm nay muộn trên, lên, rất náo nhiệt, hơn nữa ta cũng có sở sơ sẩy, đưa tới có một số việc tình không có nói trước phát hiện. Đợi chút đi, hiện tại chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, tối nay nhất định là cái máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi thời gian a. Tom Sturridge mê hoặc nói, lão bản, ta bất minh bạch ngài là có ý gì? Hiện tại Hắc Phong Đường đã công phá Phi Sa Đảng phòng tuyến cuối cùng, thậm chí Phi Sa Đảng viện binh đều đang bị đại lượng tàn sát. Tối đa mấy phút về sau, Phi Sa Đảng tất cả mọi người sẽ bị chém giết hết sạch. Có thể nói, bây giờ là tốt nhất tiến công thời cơ. Ngài vì sao còn không hạ đạt tiến công mệnh lệnh? Đường Tu cười lạnh nói, tốt nhất tiến công thời cơ. Cho ngươi một phút đồng hồ, ngươi tự minh bạch ta là có ý gì? Nói xong, Đường Tu không để ý tới nữa Tom Sturridge, lần nữa giơ trong tay lên ống nhòm, quan sát không xa chỗ Phi Sa Đảng tổng bộ trong cao ốc tình huống. Cứ việc có chút công sự che chắn tồn tại, ngăn trở bên trong chém giết tràng cảnh, nhưng Đường Tu lại có thể căn cứ không ngừng lóe lên thân ảnh, còn có không thì xuất hiện trong tầm mắt hắn chém giết hình ảnh. là có thể đoán được chiến đấu bên trong tình huống. Nguyên bản, hắn lấy vì Phi Sa Đảng có một nhóm viện binh, sẽ cải biến song phương chém giết kết cục, lại không nghĩ rằng Hắc Phong Đường dĩ nhiên tồn tại lấy vì cực kỳ lợi hại cường giả. Cuối cùng ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Xin lỗi, Nghiêm lại bị cảm ho khan, làm cho các huynh đệ tỉ muội đợi lâu. Hôm nay tiếp tục ba càng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.